Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, 211, chương 211, Minh Châu hoảng sợ, cô ra, đạo bào làm tốt a, màu xanh ra trời, cửa, mấy cái tên nha hoàn tại trên đường cái ăn quà vặt, uống đậu hoa canh, chuyển nửa ngày, rốt cục cầm làm tốt đạo bào trở về, vừa vào sân. Minh Châu hiến vật quý giống như bưng lấy mới làm tốt đạo bào. Một bộ chờ lấy lĩnh thưởng bộ dáng. Cho cô ra chân chạy vặt. Không có tiền thưởng không thể được. Nhan sắc không tệ. Không biết có vừa người không. Từ Ngôn tương đạo bào để ở một bên. Lẩm bẩm, nhất định vừa người. Thành Vũ tỷ tỷ đo số đo. Sẽ không sai. Minh Châu vội vàng nói. Lúc ra khỏi nhà mới nhớ tới quên thay cô ra đo kích thước. Vốn định trở về, Thành Vũ tỷ tỷ nói nàng nhớ kỹ cô ra số đo. Cho nên cô ra yên tâm đi, nhất định vừa người. Tại Minh Châu trong mắt, nàng vị kia Thành Vũ tỷ tỷ chẳng những tính cách điềm tĩnh, ánh mắt so với tỷ hắn muội có thể mạnh hơn quá nhiều. Minh Châu chuẩn bị làm một kiện áo trong, vừa rồi tại trên đường cũng là Thành Vũ vì nàng chọn đỏ hồng vải vóc. Từ Ngôn sau khi nghe xong gật gật đầu. Không để ý đến chờ lấy tiền thưởng tiểu nha hoàn, phân phó Thanh Vũ mấy người chuẩn bị cơm tối. Bàng Hồng Nguyệt còn chưa có trở lại, người nhà họ Bàng giống như tại thương nghị chuyện quan trọng. Đại tiểu thư nhất định bận rộn một ngày, một khi trở về, không có cơm nóng món ăn nóng cũng không thành. Mấy cái tên nha hoàn chuẩn bị đi. Minh Châu không có nhận đến tiền thưởng, miết cái miệng nhỏ nhắn chuẩn bị cũng đi bận rộn một phen. Lại bị Từ Ngôn gọi lại, để cho nàng giúp đỡ đi cho tiểu Bạch Ưng thay thuốc. Tiểu Tuyết đã chuyển biến tốt đẹp không ít, vết thương còn chưa khỏi hẳn. Nhớ tới tiểu Bạch Ưng, Minh Châu nha một tiếng vội vàng chạy vào phòng nhỏ, tìm kiếm lên thuốc trị thương. Trong xương phòng có chút tối tăm, vội vàng tìm thuốc Minh Châu không có phát hiện. Nàng cô ra cũng cùng đi theo tiến đến, xoay tay lại còn đóng cửa phòng. Một đầu thật dài băng gấm bị Từ Ngôn nắm ở trong tay. Tìm tới á, tìm ra thuốc trị thương. Minh Châu nhìn lấy xích sắt phía trên tiểu Bạch Ưng có chút phát sầu. Bình thường đều là tiểu thư tự tay nuôi nấng Bạch Ưng. Tuy nhiên sẽ không cắn nàng. Thế nhưng là Minh Châu thủy chung không dám tới gần quá. Nói cho cùng đó cũng là linh cầm. Cũng không phải phổ thông ưng loại. Không dám bắt a, ta giúp ngươi. Sau lưng truyền đến Từ Ngôn thanh âm, Minh Châu lập tức buông lỏng một hơi, vừa muốn quay đầu cảm ơn cô ra, một cái tay bỗng nhiên che miệng nàng lại, bị người ôm tiểu nha hoàn cả kinh hồn phi phách tán. Thân thể nho nhỏ đều run rẩy lên, cái này còn không phải đáng sợ nhất, là Minh Châu bị người dùng băng gấm chân tay bị trói, ngăn chặn miệng về sau, nàng hoảng sợ phát hiện. Cô ra chính diện chìm như nước nhìn mình chằm chằm. Là cô ra trói chặt chính mình. Cô ra muốn làm gì? Nước mắt rưng rưng trong mắt to. Trải rộng kinh nghi cùng sợ hãi. Minh Châu tuổi tác không lớn. Mà lại Bàng gia trong hậu trạch cũng không có hắn đại hộ nhân ra những cái kia ác tha hoạt động. Nhưng là thông phòng nha đầu cái từ ngữ này. Nàng lại là biết. Làm tiểu thư thiếp thân nha hoàn. Tiểu thư cưới. Nàng cũng coi như bồi tiếp cùng nhau gả đi qua. Cũng may cô ra làm người ôn hòa. Người khác đều nói tà phái Thái Bảo phản ứng như thế nào hung ác. Chỉ có Minh Châu ở trong lòng cho rằng cô ra là người tốt. Chỉ ít ở chung những ngày này. Nàng chưa thấy qua cô ra phát qua một lần tính khí. Vốn cho rằng cô ra sẽ không giống hắn đại hộ nhân ra như thế muốn thông phòng nha đầu thân thể. Nhưng mà bây giờ Từ Ngôn cách làm. Để Minh Châu dưới đáy lòng nổi lên một trận tuyệt vọng. Nàng nhớ tới tiểu thư ở tại lầu 2. Cho tới bây giờ không cùng cô ra tròn qua phòng. Cô ra đây là không chiếm được tiểu thư. Treo lên nàng cái này tên nha hoàn chủ ý. Vốn là địa vị thấp nha hoàn. Coi như bị chủ gia hư thân thể. Cũng không có biện pháp. Càng không chỗ đi giải oan. Ào ào vang động bên trong. Từ Ngôn đem tiểu nha hoàn cột vào tiểu Bạch Ưng đứng đấy đầu kia trên xiềng xích. Sau đó đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở. Xem hắn nha hoàn, bộ dáng kia theo lướt người cường đạo không khác nhau chút nào. nuôi bạch ưng phòng nhỏ. Hắn nha hoàn là không cho phép tới gần. Gặp không ai phát giác, Từ Ngôn lúc này mới yên lòng lại. Hắn cần động tác mau mau. Bàng Hồng Nguyệt cần phải thì mau trở lại. Ùng ục, dây chuyền phía trên tiểu bạch ưng ngoẹo đầu. Nhìn lấy hai người có chút hiếu kỳ. Nó nhận ra Minh Châu. Càng nhớ kỹ Từ Ngôn. Mặc dù trước khi nói đối Từ Ngôn địch ý 10 phần. Từ khi ăn người ta con rắn kia lên. Tiểu bạch ưng đối với Từ Ngôn địch ý đã dần dần biến mất. Ngược lại sinh ra không ít hảo cảm. Linh Cầm vốn là thông nhân tính. Biết mình cái mạng này là người ta cứu trở về. Thế nhưng là nó thực sự có chút không rõ. Cái kia cho nó xả linh ăn ra hỏa. Vì cái gì trói chặt chủ nhân nha hoàn. Hơn nữa còn bắt đầu đào người ta y phục. Tại tiểu bạch ưng trong mắt. Tối tăm trong phòng nhỏ xuất hiện khiến người ta mơ màng hết bài này đến bài khác một màn. Theo áo bay váy rơi. Tiểu bạch dương một dạng thiếu nữ càng phát ra run rẩy lên. Nước mắt rừng đều ngăn không được. Lui ra phía sau hai bước. Từ Ngôn yên lặng nhìn chằm chằm Minh Châu thân thể. Mắt trái bắt đầu hơi hơi trừng lên. Hắn có thể không phải là muốn người ta thân thể. Mà chính là muốn tìm tới ô bà loại tại Minh Châu trong thân thể cái viên kia trứng chim. Từ Ngôn không muốn người khác bởi vì hắn mà chết. Đã chết mất cái tiểu bố. Hắn sẽ không để cho trước mắt cái này tiểu tiểu nha hoàn cũng theo mất mạng. Ô bà cắt giấy có thể đẻ trứng. Như vậy nhất định cùng âm hồn có quan hệ. Cái kia cắt giấy phía trên vốn liền mang theo một sợi âm khí. Từ Ngôn muốn thử một chút chính mình mắt trái có thể hay không nhìn ra được. Đã mắt trái có thể tê liệt hồn phách quỷ thể. Tê liệt loại kia âm hồn trứng chim hẳn là cũng có thể làm được. Theo mắt trái trừng lên. Từ Ngôn ánh mắt bắt đầu ở tiểu nha hoàn trên thân tới lui. Hắn ánh mắt lạnh lùng cùng cực. Giống như tìm kiếm con mồi thương ưng. Theo Từ Ngôn ánh mắt di động. Một bên tiểu bạch ưng cũng chú ý tới Minh Châu khác biệt. Một đôi mắt ưng lộ ra càng ngày càng sáng. Tại Minh Châu nước mắt sắp chảy khô thời điểm. Từ Ngôn ánh mắt rốt cục dừng lại tại đối phương tim vị trí. Ngay tại lúc đó, tiểu bạch ưng ánh mắt cũng hội tụ ở này. Ục ục một tiếng ngâm khẽ. Tiểu bạch ưng vũ mau bắt đầu dựng đứng. Nghển cổ, nhìn chằm chằm Minh Châu. Từ Ngôn thực cũng không nhìn thấy cái gì hồn thể tồn tại. Hắn chỉ là cảm giác được Minh Châu tim vị trí lộ ra một chút âm khí. Hắn mắt trái có thể nhìn thấy quỷ thể không giả. Lại thấu có điều thân thể người. Đang Từ Ngôn vô kế khả thi trước mắt. Hắn chợt phát hiện tiểu ưng dị dạng. Nó có thể nhìn thấy. Không đúng. Tiểu bạch ưng là cảm giác được âm hồn tồn tại. Vừa mới nghĩ thông quan khóa. Từ Ngôn ánh mắt lập tức nhất động. Hắn phát hiện Minh Châu tim lộ ra một tia âm khí. Lúc này giống như có chênh lệch chút ít rồi. Mà tiểu bạch ưng đang đứng tại Minh Châu khác một bên. Âm hồn trứng chim đang sợ bạch ưng tới gần. Trong lòng hơi động, Từ Ngôn thấp giọng quát nói. Giúp ta buộc nó đi ra. Nói cho tiểu bạch ưng lời nói. Từ Ngôn không biết đối phương có thể hay không nghe hiểu được. Nhưng là bây giờ chỉ có cái này một cái biện pháp. Cái kia âm hồn trứng chim nếu như thủy chung giấu tại Minh Châu bên trong thân thể. Từ Ngôn cũng vô kế khả thi. Cũng không thể bổ ra Minh Châu thân thể đi bắt đi. Bởi như vậy trứng chim là chết chắc. Minh Châu cũng chết chắc. Thanh Thúy hót vang thay thế trước đó ục ục khẽ gọi. Tiểu bạch ưng không biết phải chăng là nghe hiểu Từ Ngôn lời nói. Bỗng nhiên chấn động hai cánh. Bầy làm ra một bộ đánh giết con mồi tư thái. Theo tiểu bạch ưng bạo khởi. Một đoàn lớn chừng bằng móng tay âm khí đoàn. Quả nhiên theo Minh Châu đầu vai xuất hiện. Tối tăm trong xương phòng. Phát sinh một màn khiến người ta hiểu lầm hình ảnh. Thông qua ngoài cửa sổ khe hở. Có thể nhìn thấy nhất tiến thiên lam. Trời xanh phía trên. Một cái bay lượn bạch ưng xẹt qua. Sắc bén mắt ưng đang theo dõi một cái phương hướng. Nếu như theo không trung mắt ưng nhìn lại, có thể nhìn thấy bàng gia đại tiểu thư sân nhỏ, cũng có thể nhìn thấy trong sân thứ nhất gian xương phòng. Càng có thể theo cửa sổ khe hở nhìn thấy trong xương phòng phát sinh hết thảy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.